Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2328, gió nổi lên Thanh Bình chi mạt. Đại Ngô 6 năm, Tam Nguyệt Tam, Kiến Nghiệp, Tử Kim Sơn, Tôn Sách cùng Từ Nhạc sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn lên trước mặt một mảnh bằng phẳng đất lõm, nói, Đại Sư, nơi đây như thế nào? Từ Nhạc vuốt hoa chòm râu bạc phơ, liên tục gật đầu, tròn đoàn đoàn khắp khuôn mặt là ức chế không nổi nụ cười. Thân là viện đại tế tử, hắn biết Tôn Sách coi trọng thuật, nhất định sẽ an bài cho hắn một cái đất tốt xây đài quan sát. Lại không nghĩ rằng cái này đất tốt lại là Tử Kim Sơn phía trên phong thủy bảo địa. Tử Kim Sơn lại tên Trung Sơn, là vì tránh tôn trung tên mới đổi tên, có thể tính là tôn thị tổ sơn, có thể tại trên ngọn núi này xây đài quan sát, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, nơi đây giấu phong tụ thủy, tốt cố nhiên là tốt, chỉ là đã đại sư tốt, cái kia cứ như vậy định. Tôn Sách khoát khoát tay, lễ phép đánh gãy Từ Nhạc, hắn biết Từ Nhạc đã sớm nhìn chúng cái này địa, chỉ là không dám. Không thể không, Từ Nhạc bộ kia phong thủy lý niệm vẫn có chút khoa thành phần. Hậu thế Tử Kim Sơn sân thượng thì xây tại vị trí này. Hiện tại bất quá là sớm hơn 1,7005 mà thôi. Cái này hơn 1,7005 cũng là hắn vì Hoa Hạ tranh thủ đến tiên cơ, dựng lên tòa này đài quan sát, tòa này chỉ vì nghiên cứu thiên. Lại không cần vì hoàng quyền phục vụ sân thượng, cũng là ngẩng đầu nhìn vũ trụ bước đầu tiên, tự nhiên muốn chọn một tốt địa, lấy toán học làm cơ sở hiện đại vì khoa lúc đầu cũng là theo trời cất bước. Mà Từ Nhạc hiện tại nghiên cứu đã thấy cánh cửa, hắn hình bầu dục tính quỹ đạo giả đã có thể đến nhiều người tán thành. Hắn chí nguyện từng bước một trở thành hiện thực. Chỉ là một tòa đài quan sát thì lại đã sao qua thay. Liền xem như Từ Nhạc nhìn chúng Thái Sơ Cung, hắn cũng sẽ nhường lại. Đại sư, người chỗ bên trong thiên địa, muốn tránh thức thiên nhân hợp nhất, đầu tiên thì phải biết thiên địa. Tôn Sách nói khẽ, đại sư say mê thuật, cô là cực kỳ khâm phục, bất quá vẫn là muốn hướng đại sư đề điểm kiến nghị. Từ Nhạc còn đắm chìm trong tương lai đài quan, sát bên trong không thể tự kềm chế, vô ý thức gật đầu đáp ứng, lại không để trong lòng. Tôn Sách biết hắn kích động, cũng không có thúc hắn, yên tĩnh địa chờ lấy, một bên hám trạch gặp, lặng lẽ giật nhẹ Từ Nhạc tay áo, lại tăng hắng một cái. Từ Nhạc cái này mới phản ứng được, liền vội vàng hành lễ. Mời đại vương nói thẳng, mời đại vương nói thẳng. Tôn Sách cười cười, nhìn hám trạch liếc một chút, hơi hơi gật đầu. Đại sư, thuật truyền thừa dựa vào là đệ nhất lại một đời người. Một người không lên được một ngọn núi, một thế hệ lại một đời người duy trì liên tục nỗ lực mới có thể chinh phục một tòa lại một ngọn núi. Cao, ngươi đây, Từ Nhạc nháy mắt mấy cái. Có chút mờ mịt, quay đầu nhìn xem hám trạch. Hám trạch biết hắn một lòng thuật, không hiểu Tôn Sách ý tứ. Đành phải thay đáp, đại vương, đại tế tửu gần nhất có mấy cái nan đề muốn giải. Đem dạy nhiệm vụ giao cho chúng ta mấy người. Chúng ta thuật không, lại không đủ chăm chỉ. Khả năng gây nên một chút kinh doanh gặp. Đây đều là chúng ta trách nhiệm. Sau này chúng ta hội cố gắng gấp bội, tuyệt sẽ không lại để cho đại vương nghe đến tương tự khiếu nại. Tôn Sách cười, tế tửu quá khiêm. Tốn, các ngươi vất vả cần cù cô là biết, các ngươi tài hoa cũng là rõ như ban ngày. Bất quá cũng chẳng trách tử nhóm phàn nàn, bọn họ không xa ngàn dặm, theo tám mà đến, hội tụ kiến nghiệp. Hận không thể đem chư vị trong lồng ngực chỗ đều lựa nhặt một phen. Há có thể nhìn lấy đại tế tửu cái này tòa núi cao phía trước lại không thể ở trước mặt lợi ích. Hám trạch không ngớt lời đáp ứng. Lại hướng Từ Nhạc nháy mắt. Từ Nhạc cũng hiểu được. Trong khoảng thời gian này hắn lực nghiên cứu hình bầu dục quỹ đạo tính toán. Chậm chế dạy, gây nên từ nhóm phàn nàn, đến Thái Sơ cung cáo trạng đi. Hám trạch, Triệu Anh đã hướng hắn đề cập qua kiến nghị. Hắn nhi tử Từ Sổ cũng bởi vậy theo viện chạy về trên núi. Cùng hắn nói qua sự kiện này, hy vọng hắn có thể thăng bằng một chút, quất ra chút thời gian đến giáo sư sinh. Không nghĩ tới Tôn Sách lại làm mặt nhấc lên. Thần chây lười, liên lụy đại vương, tội đáng chết vạn lần. Đại sư nói quá lời. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đại sư say mê thuật. Không hỏi còn lại, phần này tấm lòng son khó được. Cô cũng không dám quá mệt nhọc ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi có thể tại trong lúc cấp bách quất ra một chút thời gian. Hướng môn sinh nói một chút ngươi gần nhất thành quả nghiên cứu. Nếu có người có hứng thú, không chừng còn có thể giúp ngươi một tay. Há không tốt hơn? Ây, ây, không bằng như vậy đi. Trước đó tại Dự Châu lúc, Hứa Tử Tương có nguyệt đán bình. Tại mỗi tháng sơ nhất đăng đường bắt đầu bài giảng, phê bình đương đại nhân vật. Bây giờ Hứa Tử Tương trốn xa Giao Châu, nguyệt đán bình tự nhiên không có. Chúng ta đem cái tên này mang tới, thiết lập nguyệt đán bình. Bất quá không nói nhân vật, chỉ nói hỏi, mời mấy cái vị đại sư đăng đường bắt đầu bài giảng, lấy hưởng chư vị tử. Như thế nào? Nguyệt đán bình, Từ Nhạc vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, đại vương, là có người hay không ở trước mặt ngươi đề cập qua việc này? Tôn Sách sững sờ, đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Mỗi tháng sơ nhất bắt đầu bài giảng, xưng là nguyệt đán bình, sự kiện này có người hướng thần nhắc qua, thần như vậy sự tình cùng Thái Bá Dê thương lượng qua. Thái Bá Dê cảm thấy tên này không ổn, đến một lần nguyệt đán bình là năm đó Hứa Tử Tương lập. Hứa Tử Tương tuy nhiên độn nói, lại còn chưa có chết, lấy nguyệt đán bình làm tên, chỉ sợ bị người hiểu lầm ta đại ngô không người, liền cái tên cũng sẽ không lên, còn muốn mượn dùng Hứa Tử Tương cũ tên. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, hắn không quan tâm những đánh giá này. Nhưng hắn biết Từ Nhạc bọn người không biết nguyện ý bị người xem nhẹ. Không nguyện ý dùng nguyệt đán bình cái này cũ tên cũng có thể thông cảm được. Bên cạnh đó, cái này nguyệt đán bình lấy nguyệt làm tên, sợ là dễ dàng gây nên nghĩa khác, khó tránh khỏi có người từ đó, Từ Nhạc ở đây. Hám trạch ho khan hai tiếng, Từ Nhạc giật mình, a a hai tiếng, không tiếp tục hướng xuống. Tôn Sách nhìn hám trạch liếc một chút, méo mó khóe miệng, thế nào, có lời nói không được? Hám trạch rất xấu hổ, chắp tay thỉnh tội, đại vương, đại tế tửu tại hỏi, không hỏi thế sự, hắn không biết, ngươi hiểu, ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Sách ngữ khí tuy nhiên không nghiêm lệ, nhưng nụ cười trên mặt đã không thấy. Mượn dùng nguyệt đán bình cái tên này xác thực không là trình hắn nghĩ, là có người hướng hắn kiến nghị. Hiện tại xem ra, đây cũng không phải là bí mật gì, mà lại tranh luận không ít. Chỉ là có người mượn ban công gần nước cơ hội, trước tiên hướng hắn góp lời, hy vọng có thể tạo thành cố định sự thật. Hám trạch suy tư một lát, lần nữa chắp tay, đại vương rủ xuống hỏi ý kiến. Thần không thể không đáp, hoang đường chỗ, còn mời đại vương thứ tội. Tôn Sách không nói một lời, đại vương có thể từng nghe, đại sư đề xướng hình bầu dục quỹ đạo lý luận dẫn phát tranh luận. Cái gì tranh luận? Đại sư đề xướng hình bầu dục quỹ đạo, ngày đi quỹ đạo cũng không phải là chỉ có một cái vòng tròn tâm, mà chính là có hai cái. Lại không có hai cái này tâm có cái gì phân âm dương. Mà lại nói rõ đây là ngày đi quỹ tích. Cũng không phải là lượn quanh ngày mà đi. Càng không có quan hệ gì với nguyệt. Nguyệt được quỹ đạo là mặt khác thức. Cùng này không có không liên quan. Tuy nhiên lại có người gò ép. Đem hai cái này nói nhập làm một. không phải cái này hình bầu dục quỹ đạo hai cái tâm, một cái là ngày, một cái là nguyệt, thiên ý như thế hữu, chính nên đại vương bình đẳng nam nữ chi ý, lại dẫn phát ra một bộ ngụy biện ta, hoang đường chỗ, phàm là hơi biết rõ ý người đều không muốn xen vào. Có thể hết lần này tới lần khác có người coi đây là luận trắng trợn tuyên truyền giảng dài, làm không biết mệt. Tôn Sách nghe lấy, mi tâm dần dần nhíu lên, mới mạch suy nghĩ, thủ phát bản text viết lại, địa chỉ mới mới nổi điểm, đổi mới càng nhanh, tất cả tiểu thuyết ebook cách thức miễn phí download, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN